Chương 2033 tối cường thăng cấp hệ thống. Biến thái cảm giác chính là sảng khoái. Không muốn à? Thiên không thần tròng mắt bên trong chiếu ra một đạo bóng trắng, Bạch Khởi vừa rơi xuống, thiên không thần tròng mắt lu mờ ảm đạm, thân thể cứng đờ chết, triệt để chém giết. Long Phi lại hưng phấn lên, nói, lần này chung quy phải cho ta bạo chứ. Đến đây đi, đến đây đi. Lại một lần hít thuốc lắc giống như hưng phấn, với hắn như thế còn có một người, Chiến Vô Song, hắn đồng dạng hưng phấn y ken. Hệ thống tăng lên âm vang lên, chúc mừng người chơi Long Phi chém giết thiên không thần thu được kinh nghiệm 100 ức điểm, thần lực trị 10 ức điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bầu trời chi dực có hay không dung hợp. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được bầu trời chi nhận, hệ chúc mừng người chơi Long Phi thu được bầu trời lực lượng có hay không dung hợp. Trực tiếp tuôn ra một bộ bầu trời trang phục đến, thế nhưng những này đều không phải Long Phi muốn, kẻ thiên không pháp tắc, thiên không pháp tắc à, cuối cùng một tiếng kẻ chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên không pháp tắc có hay không tu luyện. Ha ha ha, cuối cùng tuôn ra đến rồi. Lần này ngõm củ tỏi chứ. Lần trước không có tuôn ra mệnh vận thần mệnh vận pháp tắc, Long Phi liền cảm thấy kỳ quái, lại tới thiên vương thần kiếm bị người bí ẩn cái quay đi. Hắn đột nhiên ý thức được lần trước mệnh vận thần chết không đủ triệt để, khả năng là bởi vì chủ thần quan hệ, cũng có thể là bởi vì Long Phi sức mạnh không đủ, vì lẽ đó lần này Long Phi cũng không có tự mình động thủ, mà là để Bạch Khởi động thủ, đồng thời trước đem chủ thần bóng mờ chém giết, cứ như vậy, ai còn có thể liền thiên không thần, vào đúng. Lúc này thiên không pháp tắc đổi chủ, đồng thời Long Phi vẫn không có tu luyện mấy giây bên trong 10 vạn vị diện thiên không pháp tắc mở là trở nên rối loạn lên, kỳ âm. Âm. Loài chim đột nhiên rơi xuống, giữa bầu trời chim mất đi phương hướng, những kia phi hành ở trên bầu trời cường giả cũng như là đột nhiên trọng lực gấp bội như thế, căn bản không bay lên được, lực lượng pháp tắc, chính là sức mạnh quy tắc, thiên không pháp tắc ngã xuống, pháp tắc đánh mất, Dạ Vương cốc bầu trời cũng là một mảnh chấn động lên, sát đạo pháp tắc không hảo cảm đáp lời, thế nhưng, thiên không pháp tắc loại này tự nhiên pháp tắc mắt thường cũng có thể nhìn thấy, Long Phi rõ ràng cảm giác được bầu trời xuất hiện vạn vèo, trong lòng rùng mình, để pháp tắc ngã xuống, trật tự phá hoại. Nhìn dáng dấp nói thật sự không giả. Chợt Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức nói, ê tu luyện. Chờ đã. Ngay khi Long Phi muốn tu luyện trong nháy mắt, hắn khóe miệng một nhếch, âm thầm trở nên hưng phấn, thầm nói, ê suýt chút nữa liền đã quên biến thái năng lượng trị. Khà khà, khi hiện tại giờ đến phi người bạo phát. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ê phóng thích biến thái năng lượng trị. Đã lâu vô dụng. Chính là vì hiện tại 100 điểm biến thái năng lượng trị biến mất, toàn bộ tràn vào thiên không pháp tắc bên trong y vù. Một tiếng nổ vang, hệ thống cũng vang lên theo tiếng nhắc nhở y ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thiên không pháp tắc đỉnh cao lực lượng y hít, ha ha ha, lập tức liền biến thành thời đỉnh cao. Trâu bò à! Lão tử liền yêu thích loại này biến thái cảm giác, ha ha ha, Long Phi trong lòng cười đến không ngậm miệng lại được, lực lượng pháp tắc cũng phải tu luyện. Hơn nữa này càng thêm là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc, thiên không thần tu luyện mấy chục triệu hắn lực lượng pháp tắc còn chỉ là bình thường giống như, nhưng là Long Phi như thế lập tức liền biến thành thời đỉnh cao, đây là cỡ nào biến thái, chợt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, ê tu luyện. Vù. Trong cơ thể một tiếng ong ong tiếng vang, thiên không pháp tắc sức mạnh bị Long Phi hấp thu đi, nhất thời trong nháy mắt này, Long Phi liền cảm giác mình là trời không, nắm giữ vô tận bầu trời lực lượng, chưởng khống 10 vạn vị diện bầu trời. Chưa từng có cái cảm giác này, khủng bố, hưng phấn, khiến người ta cực kỳ hưng phấn, sát đạo pháp tắc Long Phi chỉ là lãnh hội đến một chút gia lông, thế nhưng này thiên không pháp tắc nhưng là thiên không thần kết tinh, lập tức liền nắm giữ đến toàn bộ. Long Phi trong lòng cũng không khỏi cảm thán, nhìn dáng giúp ta vẫn tương đối thích ứng hệ thống, khá là thích ứng tuôn ra đến đồ vật, một dung hợp sẽ. Loại này biến thái cảm giác vẫn tương đối sảng khoái một điểm. Khà khà, Long Phi dung hợp thiên không pháp tắc trong nháy mắt. 10 vạn vị diện bầu trời khôi phục bình thường, thế nhưng này vài giây biến hóa nhưng không cách nào tránh được chủ thần điện chúng thần quan sát, kẻ thiên không pháp tắc ngã xuống, lại đang ngăn ngắn mấy giây khôi phục. Là ai nắm giữ lực lượng pháp tắc? Ai được nguồn sức mạnh này? Bọn họ rất rõ ràng, nếu như không có người dung hợp thiên không pháp tắc, 10 vạn vị diện bầu trời còn có thể rối loạn xuống, hơn nữa sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng là trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục. Này liền nói rõ thiên không pháp tắc bị người nắm giữ đến, đồng thời bọn họ có can đảm đến thiên không pháp tắc sức mạnh so với bất cứ lúc nào đều phải mãnh liệt không thể lay động tồn tại, thiên không pháp tắc càng mạnh hơn, thế nhưng chuyện phiền phức không chỉ là những này, lực lượng pháp tắc đổi chủ, Chuyện như vậy chờ chủ thần bản tôn trở về liền có thể giải quyết, thế nhưng trước mắt có kiện chuyện quan trọng hơn, tranh bá chiến trường. Thiên không thần là tranh bá chiến trường thống suất, hiện tại liền hắn đều chết rồi, tranh bá chiến trường sẽ xuất hiện biến hóa to lớn. Nếu như bọn họ mất đi tranh bá chiến trường tốt đẹp thế cuộc này, chủ thần điện chúng thần vị trí đều khó giữ được, không có so với cái này càng trọng yếu hơn. Tà thần điện vẫn mắt nhìn chằm chằm, tà thần càng là trước tiên biết đạo chủ thần hư ảnh phá toái, thiên không thần ngã xuống, đây là tuyệt hảo thời gian. Tranh bá bên trong chiến trường lập tức phản kích lên, chúng ta hiện tại muốn làm không phải đối phó Long Phi, cũng không phải tìm kiếm chủ thần mảnh vỡ, lại càng không là biết ai trưởng khống thiên không pháp tắc người. Việc cấp bách hẳn là tiến vào tranh bá chiến trường, khống chế toàn bộ vực tính. Tranh bá chiến trường nếu như thua, chúng ta thần vị tất cả đều khó giữ được. Đây mới là chúng ta hiện tại muốn làm. Một lời thức tỉnh, hết thảy thần đô là chấn động, đối với việc này bọn họ không có bất kỳ dị nghị, độ cao duy trì vẫn, bởi vì bọn họ đều sợ hãi. Mình thần vị khó giữ được, sợ sệt ngã xuống chủ thần điện, nhất thời chủ thần điện bên trong thần phần lớn đều tiến vào tranh bá chiến trường, điều này cũng làm cho Long Phi thở hổn hển một hơi. Thiên đế biến mất, Bạch Khởi cũng không cách nào với hắn đi ra Dạ Vương cốc, con đường sau đó lại muốn hắn mình đi đi. Bất quá bên người thêm ra hai tên huynh đệ, mặt khác tu di giới chỉ bên trong còn có một cái nữ hài chờ hắn, Kiều Kiều, Dạ Vương cốc hệ đại trưởng lão, La Lực không gặp. Hắn rõ ràng không có bị thương, thế nhưng là lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Thiên mệnh mi tâm một khóa, nói, e lập tức đi tìm. Tuân mệnh. La Lực, Dạ Vương cốc một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, nhưng là hiện tại hắn nhưng là vô cùng nhân vật trọng yếu, bởi vì trong tay hắn không chỉ có nắm giữ một viên chủ thần mảnh vỡ, càng ở thiên không thần ngã xuống thời điểm được thiên không thần linh hồn. Hai thứ đồ này mặc kệ là bên nào đều là nghịch thiên giống như tồn tại, mà hắn cũng bị Chiến Vô Song khống chế. Chiến Vô Song đang đợi, chờ đợi hai thứ đồ này vật tới tay, hắn sức mạnh liền có thể tăng lên gấp đôi.